Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074, chương 1082. Tử Hà bị thương nặng. Đang khi nói chuyện hắn lấy ra một kiện trường sam màu trắng mặc trên người. Ngay tại hắn chỉnh lý áo quần thời điểm, Phượng Hoàng vội vã đi đến. Bệ hạ, việc lớn không tốt, người mau đi xem một chút Tử Hà tỷ tỷ đi. Từ Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn. Mau dẫn chấm đi, chẳng lẽ Tử Hà đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh Từ Hạo Thiên liền tới đến Tử Hà trong tẩm cung. Bệ hạ, người mau cứu Tử Hà muội muội đi. Đã sớm tới chỗ này, Bạch Tố Trinh thấy một lần Từ Hạo Thiên đến, nhất thời hai mắt đỏ bừng nói ra. Lời này vừa nói ra, Từ Hạo Thiên nhất thời động dung, liền vội vàng hỏi Tử Hà thế nào. Đồng thời trong đầu cấp tốc xuất hiện mấy loại khả năng. Một là Tử Hà gặp tập kích. Loại khả năng này tại Thánh Đế trên đỉnh hiển nhiên không có khả năng. Như vậy, chẳng lẽ Tử Hà đại nạn đến? Hắn không thể không nghĩ như vậy, bởi vì tại hắn phi tử bên trong, bao quát Bạch Tố Trinh ở bên trong, hắn thời đại cũng không xa, chỉ có Tử Hà không đồng dạng. Tử Hà tiên tử nguyên là Phật tổ tọa tiền một chiếc lưu ly đang đăng tâm. Sở dĩ nàng thời đại tương đối xa xưa, Tử Hà muội muội một đêm bạch đầu, nàng nói mình đại nạn sắp đến. Nàng muốn gặp bệ hạ một lần cuối. Bạch Tố Trinh tại cửa ra vào khóc kể lể. Nhà đầu này chẳng lẽ hắn không biết có trẫm tại, cũng không cho phép nàng thân tử sao? Từ Hạo Thiên vừa nói, liền một bước bước vào Tử Hà trong tẩm cung. Phượng Hoàng đi đem Như Lai Phật Tổ tìm đến. Từ Hạo Thiên giật mình vội vàng phân phó nói, Tê Liệt, chấm đây là muốn vì hai nữ nhân chạy lang thang a. Từ Hạo Thiên tâm lý bực bội cấp bách. Từ khi vận mệnh mắt mang đi Thủy Miểu Miểu về sau, hắn liền đối vận mệnh có chút phản cảm. Tiến vào mờ tối trong đại điện, Từ Hạo Thiên nhìn thấy là co quắp tại trên giường một đạo thân ảnh kiều tiểu, đồng thời một đầu trắng như tuyết tóc dài bù xù tại bên gối, khí tức cực độ yếu ớt. Từ Hạo Thiên liếc mắt liền thấy được nàng gầy nhom tay nhỏ, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý quặn đau. Bệ hạ không được qua đây, thần thiếp đã hoàn toàn thay đổi. Tử Hà thay âm yếu ớt truyền đến, nhìn thấy Từ Hạo Thiên muốn đi qua liền vội vàng đi theo nói ra. Tuy nhiên Tử Hà tại Phật tổ tọa tiền ngày đêm thụ Phật khí hun đúc, nhưng là nàng cuối cùng không có siêu phàm, còn vô phương bất tử bất diệt. Từ Hạo Thiên không có dừng lại, đi thẳng tới giường trước ngồi xuống. Tử Hà dọa đến vội vàng dùng tay che khuôn mặt. Trong vòng một đêm, Tử Hà trở nên gầy như que củi, nhất là cặp kia tay nhỏ. Thấy Từ Hạo Thiên vô cùng khó chịu, đần độn, có chấm tại, không cho ngươi đi chết, chấm cũng sẽ không để ngươi chết. Từ Hạo Thiên nắm lấy Tử Hà tay nhỏ trầm giọng nói ra. Tử Hà toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nói, bệ hạ, không nên uổng phí khí lực. Thần thiếp biết rõ đây là không khả năng thay đổi. Thần thiếp đã sống mấy trăm ngàn năm, đã đủ, duy nhất không bỏ chính là bệ hạ ngươi a. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, để cho nàng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng. Thẳng đến tối hôm qua nàng trong giấc mộng, mộng thấy một cái khác nàng nhường nhịn lẫn nhau biến mất. Sau đó nàng thì trở thành như vậy. Từ Hạo Thiên càng phát ra khó chịu. Tử Hà cùng Bạch Tố Trinh là làm bạn hắn thời gian dài nhất người, là hắn sớm nhất triệu hoán mà đến. Trong đoạn năm tháng kia, các nàng tựa như cái bóng của mình một dạng, không oán không hối làm bạn chính mình. Nói cái gì chính mình cũng không thể để cho Tử Hà chết đi. Bệ hạ, ngươi tìm người tới. Bạch Tố Trinh đi vào trong tẩm cung, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Nhiều như vậy trong tỉ muội, nàng và Tử Hà quan hệ tốt nhất, bởi vì các nàng là cùng một chỗ dắt tay đi tới. Tử Hà, để cho Trinh Trinh trước bồi tiếp ngươi. Chấm đi tìm để cho ngươi trường sanh biện pháp. Ngươi phải nhớ kỹ, chấm không cho phép ngươi chết. Hiểu chưa? Nếu không thì là kháng chỉ bất tuân. Từ Hạo Thiên nói xong, rời đi tẩm cung. Tại một gian thiền điện bên trong, Từ Hạo Thiên thấy được chờ ở nơi đó Như Lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?